Hí Tinh Sinh Ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 773, 773 đây căn bản không phải trò chơi. Ngoặc kép, chư thiên OL, đều nhanh công chắc, còn đặt nơi này chơi thế vai đen bộ kia đây. Ngươi ngày này trời tối huyền tiên, đều nhanh đen ra cảm tình chứ. Tức thực. Như thế bình thường hai chữ cũng có thể làm cho ngươi nói ra quái gở cảm giác. Châu bò, không quản như thế nào, nhưng phải thật tốt chiêu đãi một hồi ba vị này. Không phải vậy ta đến mất mặt ném đến ngoại tinh đi. Xác thực, Thảo Lư học xã đại biểu chính là quốc gia chúng ta mặt mũi. Tốt nhất không muốn ở người khác sau lưng nói huyên thuyên. Này rất không lễ phép. Các huynh đệ tỉ muội, biểu hiện tốt một chút. Đem trên người các ngươi xa điêu khí chất thu một chút. Biệt sạch theo sắc phi tỷ học. Họa hổ không thành phản loại khuyển. Hiểu be. Nói đến, ta cảm thấy ba người này nói không chắc là sinh ba. Hoặc là họ Mã. Hoặc là họ Tô. Khà khà. Không giải thích. Hiểu được đều hiểu. Các ngươi làm sao đều là tấm này tư mã mặt. Rất dọa người. Sắc phi tỷ liền sau lưng ngươi. Tô Sắc Phi mang đến cảm giác ngột ngạt thực tại quá. Mạnh, toàn bộ trong phòng ăn chớp mắt yên tĩnh đến nghe được cả tiếng kim rơi trình độ. Sau đó Thanh Đại, Bùi Minh cùng Chu Đỉnh liền nhìn vừa ra trò hay. Đùng, Tô Sắc Phi mặt không hề cảm xúc vỗ tay cái đột. Như bị sét đánh kẻ xui xẻo nhóm liền bị một nguồn sức mạnh vô hình treo ở căng tin trần nhà. Chỉ một thoáng, cuồng phong múa tung. Phảng phất có 10.000 cái không nhìn thấy nắm đấm đang ở đánh đập bọn họ. Năng lượng cuồng bạo ở trong phòng ăn tàn phá ra. Nhưng chưa lan đến gần cái khác dùng cơm giả. Hiển lộ ra một tay tinh diệu tuyệt luân sức mạnh khống chế. Vị kia ở sau lưng truyền xì căng đan huynh đài. Giống con nhện hiệp một dạng treo ở trên trần nhà. Tư thái lại hiện ra mấy phần vặn vẹo. Phảng phất bị một đoàn không khí bắt được giống như. Bùm bùm. Một trận vang trầm sau, vị nhân huynh này bị đánh đến mập đằng đẵng một vòng. Đẩy một đôi mắt gấu trúc, cả người sưng mặt sưng mũi, khóe môi phác họa ra một vệt bất khuất nụ cười. Có vẻ hỉ cảm mười phần. Cái này khúc nhạc dạo ngắn sau, Tô Sắc Phi chỉ là ý tứ sâu xa nhìn ba tên trí cao tù binh một mắt. Liền rời khỏi căng tin, xác nhận nàng chân chính sau khi rời đi. Trong phòng ăn bầu không khí mới từ từ khôi phục lại như trước hừng hực. Chu Đỉnh mặt không hề cảm xúc tiếp tục dùng cơm. Chỉ là nghiền ngẫm tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Đem sườn kho xương bộ phận đều nhai thành mảnh vỡ. Đâm trong miệng mùi máu tanh tràn ngập. Này mới phục hồi tinh thần lại. Yêu nhã đem mảnh xương nhổ vào khăn giấy bên trong. Làm bộ vô sự phát sinh. Bùi Minh ánh mắt nham hiểm. Nắm lấy cái muôi. Một bộ ăn không nuốt xuống dáng dấp, Thanh Đại nhưng là hít một hơi thật sâu, hạ thấp giọng, thôn phệ trí cao, Tô Sắc Phi, hắn không tin, đạt đến loại cảnh giới này mà ở vào trạng thái toàn thịnh tồn tại còn cần giống sinh vật cấp thấp. Một dạng ăn cơm, Bùi Minh biểu tình âm trầm gật gật đầu, đồng dạng cho rằng đối phương đặc ý đến căng tin, chính là vì cảnh cáo bọn hắn ngoan một điểm. Trong lòng có ngàn không cam lòng vạn không nguyện, cũng phải cố nén, địa thế còn mạnh hơn người. Không có bất kỳ biện pháp nào, dù cho không biết đối phương đến tột cùng có mục đích gì. Chỉ có thể hạ thấp kiêu ngạo đầu, tận lực phối hợp, chỉ có như vậy, mới có như vậy một tia sống tiếp độ khả thi. Ha, anh em, làm sao sắc mặt khó như vậy nhìn a? Bị đánh đến sưng mặt sưng mũi lắm mồm xã viên bưng một bàn đồ ăn tiến đến trước mặt Chu Đỉnh. Một bộ không cần mặt mũi dáng dấp. Trong miệng nhét vào rất nhiều đồ ăn. Mơ hồ không rõ nói. Biệt cả nghĩ quá rồi. Chúng ta Thảo Lư học xã từ kỳ thứ nhất bắt đầu. Bầu không khí liền là như vậy. Đại gia thường thường nội bộ luận bàn giao lưu. Nếu như ngươi không chịu. Lại không chủ động gây sự lời nói. Tình huống thông thường là sẽ không bị cô lập. Cái gì học xã bá lăng a, ỷ mạnh hiếp yếu a, không tồn tại. Nếu như ngươi trùng hợp đụng tới. Như vậy chúc mừng. Huynh đệ, ngươi nhất định là thiên mệnh chi tử. trong truyền thuyết nhân vật chính, mọc ra một tấm trào phúng mặt, hơn nữa còn mở ra hàng trí vầng sáng. Chu Đỉnh mặt âm trầm, không chịu để ý tới cái này Đậu Bỉ Yên vui phái. Nhưng đối phương còn đang bước bước cằn nhằn, trong miệng như là trang 10.000 cái motor, vĩnh viễn có thể tìm tới mới đề tài. Trong lời nói tinh thần phấn chấn, mặt mày hớn hở, hận không thể tại chỗ cho hắn lật mấy cái bổ nhào trợ trợ hứng. Phí lời thật nhiều, bị ầm ĩ buồn bực mất tập trung. Chu Đỉnh không nhịn được lườm một cái, đổi một câu, trước tiên quản tốt chính ngươi đi. Bị đánh đập một trận, xã viên ngớ ngẩn, sờ sờ chính mình sưng lên đến gò má, hoàn toàn thất vọng. Ai, đa tạ huynh đệ quan tâm a. Điểm ấy thương nhỏ, căn bản không cần đi phòng cứu thương. Nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày liền tự động khỏi hẳn rồi. Sắc Phi tỷ vừa nãy là bị nói trúng tâm tư, có chút thẹn quá thành giận, mới đem ta đánh một trận. Trên thực tế, nàng ra tay vẫn rất có đúng mực. Không phải vậy lấy thực lực của nàng, một lòng bàn tay liền đem chúng ta đám người này toàn đập chết. Không phải sao? Rất nhiều người cũng hoài nghi. Nàng cũng sớm đã vượt qua trấn quốc cấp giới hạn, đạt đến cảnh giới hoàn toàn mới. Chu Đỉnh đối này biểu thị tán đồng, lại cũng không mong muốn nói với hắn nửa câu phí lời. Chỉ muốn mau chóng ăn sạch thuộc về mình đồ ăn, bổ sung tốt năng lượng cùng dinh dưỡng sau, liền trở về là Chư Thiên OL, làm chuẩn bị, không quản Mã Nhiên cùng Triệu Quan Lan một chuyến có cái gì tính toán. Hắn đều đỡ lấy rồi. Bị đánh xã viên mở đầu xong, trong phòng ăn những người khác bát quái chi hồn cũng bị nhen lửa, dồn dập tiến đến 3 tên chí cao tù binh bên người, líu ra líu díu cái không ngừng. Hoan nghênh đi tới Thảo Lư học xã, ta mặc dù là kỳ thứ 2 thành viên, nhưng cũng coi như là lão tài xế, cần giúp đỡ lời nói, trực tiếp gọi ta một tiếng là tốt rồi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi khí chất thật tốt a. Ngươi tên là gì tới? Thanh Đại, có thể thêm cái WeChat sao? Hai, nói thật, 3 người các ngươi thật không họ Mã, cũng không họ Tô, lén lút nói cho ta, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Ngoặc kép, Chư Thiên OL. Đợi lát nữa sẽ chính thức công chắc. Tuy nói là địa cầu cùng thương minh tinh toàn dân tham dự, coi như là 100 tỷ player cũng có thể chứa đựng. Nhưng có người nói là cân nhắc đến công lược hiệu suất vấn đề, trước mặt giai đoạn, mỗi cái chủ địa đồ nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu 10.000 player. Chúng ta lưu cái phương thức liên lạc, đồng thời tổ đội thôi. Biện pháp tốt, dù sao cũng hơn cùng người xa lạ tổ đội đáng tin. Chúng ta kiến cái Thảo Lư học xã player công hội. Thế nào? Có sao nói vậy? Chư Thiên OL, căn bản không phải trò chơi chứ. Bên trong NPC, hẳn là cũng không phải số liệu, mà là từng cái chân thực sinh mệnh. Không muốn chơi có thể không chơi. Không ai ép buộc ngươi. Chơi khẳng định là muốn chơi. Ta chỉ là cần điều chỉnh một chút tâm thái. Không có gì hay tự trách. Áy náy. Khấu có thể hướng về, ta cũng có thể hướng về. Đây là đối dị thế giới tự vệ phản kích chiến, là chính nghĩa. Chu Đỉnh, Thanh Đại cùng Bùi Minh cấp tốc ý thức được. Thảo Lư học xã những người này tự hồ hiểu lầm bọn hắn thân phận, đem bọn hắn làm đến từ thương minh tinh trao đổi sinh viên. Mỗi một người đều biểu hiện tương đương nhiệt tình, tự động đưa vào chủ nhà nhân vật. Tuy nói tiềm thức nơi sâu xa nhất căn bản không có đem đám này Thảo Lư học xã thành viên coi là có thể bình đẳng đối xử đồng loại. Nhưng bọn hắn bây giờ sử dụng thân thể là hàng thật đúng giá phàm tục thân thể. Cần ăn uống nghỉ ngơi. Thể lực tiêu hao hết sẽ cảm thấy uể oải, bi thương, vui sướng, thống khổ, vui sướng vân vân tự cũng so với từ trước muốn rõ ràng vô số lần. Nhanh nhất thích ứng thân phận mới là có 100 vạn năm nằm vùng kinh nghiệm Thanh Đại. Hắn rất nhanh thích ứng thân phận mới của mình, đồng thời rất nhanh cho mình đắp nạn trong nóng ngoài lạnh nữ thần thiết lập nhân vật. Lời tuy không nhiều, nhưng cũng cấp tốc dung nhập vào học xã thành viên bên trong. Chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Học xã các thành viên biểu hiện để Chu Đỉnh cùng Bùi Minh trong bụng có nhiều hơn nữa hỏa khí. Cũng không cố gắng ý tứ ở trên người bọn họ phát tiết đi ra. Ngoài ra, một ít tư duy hình thức so sánh chính kinh các xã viên. Xác thực đưa ra vô cùng có giá trị kiến nghị. Chư Thiên OL, bọn hắn là nhất định phải tiến. Không phải vì tìm kiếm lạc thú, mà là chịu đến Mã Nhiên bức bách, trở thành huyền tiên Triệu Quan Lan dưới cờ. Chư Thiên OL, đặc biệt player chỉ ít ở bề ngoài là lý do này. Trong chuyện này, đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu thâm ý cùng mịt mờ mưu tính. Bất luận là Chu Đỉnh, Thanh Đại cũng hoặc là Bùi Minh, đều không làm rõ ràng được. Ba giả tuy rằng đều là Mã Nhiên kẻ địch, nhưng cũng mơ hồ hình thành hai cái lập trường đối lập đoàn thể. Chu Đỉnh kiêu ngạo, để hắn bất luận làm sao cũng không muốn cùng Thanh Đại. Bùi Minh thông đồng làm bậy, suy tư sau một hồi lâu, Chu Đỉnh rời đi căng tin, nhưng chưa trực tiếp trở lại ba người trong túc xá. Ngược lại chịu đến hắn mới quen đấy các bằng hữu thịnh tình mời. Đi rồi nam sinh ký túc xá làm khách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng cách Chư Thiên OL chính thức công trác chỉ còn dư lại cuối cùng 30 giây, 20 giây, 10 giây, 1 giây. Đến đây, Chư Thiên OL song tinh đồng bộ chính thức mở phục. Trò chơi đăng nhập trang bị. Không có. Không cần món đồ kia. Phía chính phủ thông cáo tuyên bố. Chỉ cần player thỏa mãn điều kiện đồng thời ở trong lòng đọc thầm công lược chư thiên này 4 chữ. Khẩu lệnh là có thể trực tiếp tiến vào trong game rồi. Nếu như cần dựa vào lẻn vào kho. Mũ giáp giả lập loại hình trang bị. Dù cho cái nhìn qua có một chút điểm khoa học kỹ thuật sắc thái đầu hoàn. Đại gia cũng đều nhận. Có thể bóp mũi lại lừa gạt mình. Đem. Chư Thiên OL, thật xem là một trò chơi. Sau khi đi vào có thể cùng chơi cái khác võng du một dạng. Không hề gánh nặng trong lòng một trận giết lung tung. Rất nhiều người đều ý thức được. Công lược Chư Thiên vạn giới không phải chơi trò chơi gia đình. Trên tay là muốn nhiễm máu tươi. Có thể hiện tại, nhân gia trang cũng không muốn giả bộ một chút. Căn bản lười mỹ hóa tân trang. Đồng ý tiến. Chư Thiên OL. Liền tiến, không chịu tiến liền cút đi. Vận doanh tuân theo huyền tiên, Triệu Quan Lan một số đặc chất, thái độ ác liệt, mà cực kỳ hung hăng. Đại khái đây chính là cái gọi là không có sợ hãi rồi. Chấm ngoặc kép, huyền tiên, Triệu Quan Lan, Chu Đỉnh lắc lắc đầu. Trong lòng đọc thầm công lược chư thiên. Sau một khắc, hắn mắt tối sầm lại, tầm nhìn biến ảo, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.